Hồi thứ 10. Giúp nhà vua Mã Đằng khởi nghĩa, báo thủ bố Tào Tháo cất quân. Lý Thôi, Quách Dĩ hai đứa muốn giết vua Hiến Đế. Trương Tế phản trù can dặn: "Không nên, nay ta vội giết vua như thế, tôi e rằng thiên hạ không phục, không bằng cứ để đấy, rồi dụ các chư hầu vào trong cửa quan, trước hết trừ hết Mây Cánh, rồi sau ta sẽ liệu. Như thế thì ta mới tính toán được xong thiên hạ." Lý Thôi, Quách Dĩ nghe lời bèn đóng binh lại. Vua ở trên lầu phán hỏi rằng: "Vương Doãn đã bị giết rồi, sao quân Mã chưa rút?" Lý Thôi, Quách Dĩ thưa rằng: "Muôn tâu bệ hạ, chúng tôi có công với nhà vua, chưa được phong tước, cho nên chưa dám lui quân." Vua phán hỏi: "Các ngươi muốn phong tước gì?" Lý, Quách, Trương, Phản, bốn đứa cầu phong chức hàm gì đều tự tay viết ra dâng lên, đòi vua phải phong như thế. Vua bắt buộc phải nghe theo. Lý Thôi làm xa kỵ tướng quân, chỉ dương hầu, lĩnh chức, tư lệ hiệu úy, được dùng cờ tiết, lưỡi phủ Việt. Quách Dĩ làm hậu tướng quân, mi dương hầu, cũng được dùng cờ tiết, lưỡi phủ Việt. Hai người cùng giữ quyền chính trong triều. Phạm Trù làm hữu tướng quân, vạn niên hầu. Trương Tế làm phiêu kỵ tướng quân, bình dương hầu. Trương, Phàn hai người lĩnh binh ra đóng đồn ở Hoàng Nông. Còn lũ Lý Mông, Vương Phương đều phong làm hiệu úy. Vua phong xong, cả bọn tạ ơn rồi lĩnh binh ra ngoài thành. Bọn ấy lại sai người đi tìm đầu và thây đồng trác. Tìm được ít nhiều da xương vụn nát, chúng lấy gỗ thơm, khắc thành hình thể, chắp ghép đâu vào đấy, cúng tế thực to, áo mũ quan cách, dùng theo đám ma nhà vua. Chọn ngày tốt làm lễ cất đám rước sang táng ở Mi Ổ. Táng xong, bỗng nhiên sấm sét mưa to, mặt đất ngập sâu vài thước, một tiếng sét đánh vào áo quan đồng trác, đầu và thây bật cả ra ngoài. Lý Thôi đợi khi tạnh mưa, lại đem táng lại. Đêm hôm ấy, mưa to sấm sét lại đánh vào áo quan như trước. Ba lần cải táng không xong, những da xương thịt vụn bị mấy lần sét đánh tan tành, thế mới biết trời cũng giận đồng trác lắm. Lý Thôi, Quách Dĩ cầm được quyền chính, tàn ngược nhân dân, trăm họ khổ sở điêu đứng. Chúng lại mật sai những người tâm phúc hầu bên cạnh vua để dò la ý tứ. Vua Hiến Đế bấy giờ như ngồi trên chông gai. Các quan trong triều thăng giáng đều do hai đứa. Nhân muốn thu nhân tâm, chúng mời Chu Tuấn vào triều phong làm chức thái bộc, cũng cho dự triều chính. Một hôm có người báo rằng: "Thái thú Tây Lương là Mã Đằng, thứ sử Tịnh Châu là Hàn Toại, hai người dẫn hơn 10 vạn quân kéo đến Tràng An, nói rõ lên rằng vào để đánh giặc." Hai người ấy vốn có sai người vào Tràng An mật kết với thị trung là Mã Vũ, gián nghị đại phu là Xung Thiệu, tả trung lang tướng là Lưu Phạm, để ba người ấy làm nội ứng. Ba người mật tâu với vua, phong cho Mã Đằng làm Trinh Tây tướng quân, Hàn Toại làm Trấn Tây tướng quân, mỗi người trao cho một tờ mật chiếu, sai họp sức nhau để đánh giặc. Lý, Quách, Trương, Phàn nghe thấy tin hai cánh quân ấy sắp đến, họp nhau để bàn. Mưu sĩ là Giả Hủ nói rằng: "Hai đám quân ấy từ xa đến, chỉ nên đắp thành cao, hào sâu, cố thủ để chống lại. Bất quá chỉ độ trăm ngày, chúng cạn lương là phải rút. Bấy giờ ta sẽ kéo binh đuổi theo, chắc chắn bắt được hai tướng ấy." Lý Mông, Vương Phương nói rằng: "Kế ấy không hay, chúng tôi xin lĩnh 1 vạn tinh binh ra đánh, lập tức chém đầu Mã Đằng, Hàn Toại dâng dưới cờ." Giả Hủ nói: "Hễ mà đánh nhau, tất ta thua." Hai người bảo Hủ rằng: "Nếu hai chúng tôi thua, xin chịu chém đầu, nhưng nếu chúng tôi được, ông cũng phải nộp đầu cho chúng tôi." Hủ mới bảo Lý Thôi, Quách Dĩ rằng: "Ở phía tây Tràng An, ngoài 200 dặm, có núi Chập Chất, đường ấy hiểm trở, nên sai Trương Tế, Phản Trù hai tướng ra đóng đồn ở đấy giữ cho vững, rồi hãy để mặc Lý Mông, Vương Phương lĩnh quân ra đánh." Lý, Quách nghe lời ấy, điểm 1,5 vạn quân Mã giao cho Lý Mông, Vương Phương. Hai người mừng rỡ đem quân đi, ra khỏi Tràng An 280 dặm, hạ trại đóng quân ở đó. Binh Tây Lương đến, hai người dẫn quân ra đánh. Lúc hai bên dàn trận rồi,

có lẽ đâu lại ngồi khoanh tay mà chịu chết. Tôi xin giúp sứ quân phá giặc. Đào Khiêm bất đắc dĩ đem quân ra đón. Xa trông thấy quân Tháo trắng ngần, tựa hồ như sương sa tuyết tỏa. Ở trung quân dựng một lá cờ trắng, để bốn chữ to: báo thù tuyết hận. Quân Mã dàn thành thế trận rồi. Tào Tháo cưỡi ngựa ra, mình mặc đồ tang, trỏ roi thét mắng. Đào Khiêm cũng cưỡi ngựa ra dưới cờ, nghiêng mình vái mà nói rằng: tôi vốn muốn kết hiếu với Minh Công, chẳng may sai Trương Khải đi hộ tống, không ngờ bụng giặc nó chưa chừa đến nỗi sinh ra việc như thế. Quả tình tội oan, xin Minh Công xét kỹ cho. Tháo quát mắng rằng: thằng già kia, mày đã giết bố tao, còn dám nổ mồm, ai ra bắt sống thằng giặc già kia vào đây? Hạ Hầu Đôn nhảy ra, Đào Khiêm vội vàng chạy về trận. Đôn xông lại, Tào Báo thúc ngựa ra đánh. Hai ngựa đang giao nhau, bỗng đâu nổi trận gió to, sỏi cát bay mù mịt, hai bên quân đều thu binh về. Đào Khiêm vào thành bàn với chúng rằng: binh Tào thế to khó địch lắm, ta nên tự mình trói mình thân đến dinh quân Tào, tùy nó hành tội để cứu lấy dân trong quận Từ Châu. Nói chưa dứt lời, có một người tiến lên thưa rằng: sứ quân trấn thủ Từ Châu đã lâu, nhân dân ai cũng cảm phục. Nay Tào binh tuy nhiều, nhưng Vị Tất đã phá được thành ngay. Sứ quân hãy cứ cùng với trăm họ giữ thành cho vững. Tôi tuy rằng bất tài, nhưng dám hiến một kế nhỏ, làm cho Tào Tháo chết không có chỗ chôn. Ai nấy giật mình hỏi kế làm sao. Thế thực là, bởi muốn cầu thân nên kết oán, ai hay đất tuyệt có đường sinh. Chưa biết người hiến kế là ai, mà kế là kế gì, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, cái mưu đắp lũy đào hào của Giả Hủ, tức là cái mưu của Lý Tả Xa. Trần Dư không nghe lời Lý Tả Xa, tức là Tả Xa chưa gặp được người hay. Lý Thôi tuy biết nghe lời Giả Hủ, nhưng Giả Hủ cũng chưa chọn được đúng chủ. Tôi hiền phải thờ Thánh Chúa thì mới lên việc. Đọc hồi này chúng ta thấy Mã Siêu rất anh hùng. Nhưng tại sao lúc quân Tây Lương hợp cùng chư hầu đánh phá Hổ Lao, không thấy Mã Siêu vung đao đánh với Lã Bố? Có lẽ hồi đó Mã Siêu còn nhỏ, chưa theo cha đi lược trận. Hoặc vì Mã Siêu thấy Viên Thiệu làm minh chủ, không biết dùng người nên không ra tài. Ngày nay Mã Đằng đánh Lý Thôi, dẹp loạn cho triều đình, Mã Siêu mới ra hết sức mình. Tào Tháo giết cả nhà Lã Bá Sa là cố ý, Đào Khiêm hại cả nhà Tào Tháo là vô tình. Tháo căm thù Khiêm cũng được, nhưng giết hại bá tính Từ Châu thì quả là ác tâm. Cho đến việc giận Trần Cung thì Tháo lại càng đáng ghét nữa.